Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Eo hẹp nên đành ngậm ngùi chấp nhận gương mặt hiện tại. Thi chần chừ một lúc lâu rồi nói với Vân là như không phải phẫu thuật theo cách thông thường. Cô ta đã sử dụng một chiếc app làm đẹp bí ẩn. Cụ thể thì Thi không rõ lắm, nhưng cô nói rằng người dùng phải trả một cái giá tương xứng, nhưng không phải là bằng tiền. Nghe đến đây, Vân bỗng cảm thấy tương lai của mình như có thêm một hy vọng. Cô gặng hỏi Thi về cách có được chiếc app thần bí đó, nhưng Thi trả lời rằng không phải ai cũng có thể tìm được. Cậu cứ vừa suy nghĩ về gương mặt mình muốn có, vừa gõ trên App Store chữ app làm đẹp thần kỳ. Khi về đến nhà, Vân vội vàng lên App Store để tìm kiếm chiếc app làm đẹp bí ẩn đó. Khi gõ vào dòng chữ app làm đẹp thần kỳ, cô đã thành công nhìn thấy chiếc app đó như ý nguyện. Hình ảnh đại diện là một chiếc kéo trên nền xám. Người dùng có thể thông qua app tùy chỉnh mắt, mũi, gương mặt, thậm chí là cả thân hình. Nhưng thay vì những chiếc app thông thường chỉ cho ra những tấm ảnh đẹp, thì chiếc app này có thể tác động đến gương mặt và thân hình của người sử dụng ở ngoài đời thực. Người sử dụng cũng không thể sửa toàn bộ một lần, mà mỗi tháng chỉ có một bộ phận được thay đổi. Vân nghĩ điều này khá thách thức lòng kiên nhẫn, nhưng cũng là một điều hợp lý. Việc thay đổi dần dần để những người xung quanh quen dần cũng tốt. App yêu cầu Vân phải lựa chọn trước những bộ phận muốn thay đổi. Vân đã hào hứng lựa chọn gần như toàn bộ các bộ phận trên cơ thể mình. Cô muốn hoàn toàn lột xác để thực hiện được ước mơ trở thành người mẫu của mình. Cằm vuông, mũi thấp, mắt hí một mí và chân ngắn. Toàn bộ cô đều muốn đổi hết. Sau khi Vân lựa chọn, màn hình hiện lên một dòng chữ đỏ. Điều kiện duy nhất, tuyệt đối không bao giờ được đến bệnh viện hay sử dụng các biện pháp y tế. Vân do dự một lúc lâu rồi cũng nhấn nút đồng ý. Có thể là do chiếc app này sợ Vân đi bệnh viện thì sẽ làm lộ nhiều bí mật mà nó không muốn ai biết. Lựa chọn đầu tiên của cô là chiếc mũi tẹt. Một chiếc mũi cao kiêu hãnh luôn là điều mà cô hằng mơ ước. Tuy nhiên, niềm vui khi tìm ra được chiếc app không kéo dài lâu. Khi đi xuống bếp, cánh cửa phòng bếp bỗng nhiên đập mạnh vào mũi Vân, dù không có bất kỳ lực tác động nào. Đau đớn khủng khiếp khiến Vân gần như muốn ngất đi. Tuy nhiên, cô không thể đến bệnh viện. Việc mất máu quá nhiều khiến Vân như liệm đi. Suốt một tháng sau đó, cô phải chịu những cơn đau đớn đến từ chiếc mũi của mình. Vết thương ban đầu lở loét và chảy máu cực kỳ kinh khủng. Cấu trúc mũi gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, khi vết thương dần dần kết vảy, cô đã nhìn ra một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Mũi của cô đã thay đổi một cách kinh khủng. Sống mũi cao, đầu mũi thon gọn, là một chiếc mũi dọc dừa tuyệt đẹp mà cô vẫn hằng mơ ước. Khi đó, Vân đã nhận ra được nguyên lý hoạt động kinh dị của chiếc app mà mình sử dụng. Khi đó, Vân đã nhận ra được nguyên lý hoạt động kinh dị của chiếc app mà mình sử dụng. Những bộ phận mà người dùng muốn thay đổi buộc phải chịu một sự tổn thương kinh khủng. Trong quá trình lành lại, bộ phận đó sẽ có sự thay đổi, có thể xem đó là sự hồi sinh từ máu và nỗi đau đớn. Một điều đặc biệt ở chiếc app này là nó còn hiển thị một danh sách với rất nhiều cái tên. Vân nghĩ đó là bảng xếp hạng sắc đẹp. Tất cả các cô gái có tên trong đó đều rất xinh đẹp. Khi nhìn vào danh sách này, Vân như được tiếp thêm động lực để tiếp tục đối mặt với những điều sẽ xảy ra sắp tới. Chẳng phải đã có rất nhiều người từng sử dụng chiếc app này và thành công rồi đó sao? Vân có thể làm được và cô tin là mình sẽ làm được. Cô đã chuẩn bị cho cơn tổn thương tiếp theo, chính là chiếc cằm vuông của mình. Đúng như dự đoán, chiếc cằm của Vân bị một con dao sắc của nhà bếp liêu qua. Con dao bếp ấy di chuyển một cách quái dị, gọt hàm hai bên của Vân một cách tàn nhẫn. Vân chịu đựng cơn đau khủng khiếp để vượt qua một tháng tiếp theo. Từ háo hức mong chờ, Vân sợ hãi chiếc áp ấy tột độ. Cô dường như không dám tưởng tượng rằng những tổn thương tiếp theo mà mình chịu đựng sẽ kinh khủng đến thế nào. Khi nhìn đến lựa chọn tiếp theo là chân, Vân hoảng sợ tột độ. Một tai nạn tiếp theo dường như sẽ là điều chắc chắn xảy ra, nhưng tổn thương mà quá nặng, cô không biết mình có thể chịu đựng được cơn đau đớn khủng khiếp đó không. Cô vội vàng gọi cho Thi để cầu cứu, muốn được hỏi Nhi về cách hủy bỏ giao dịch với chiếc app kinh khủng đó. Tuy nhiên, Thi đã nói một thông tin khiến Vân như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhi đã chết. Sau đó, Vân cố gắng tìm cách liên hệ với những người đã từng sử dụng app thông qua bảng xếp hạng mà cô từng thấy. Vân tìm tên của tất cả các cô gái còn lại trên Facebook để mong tìm được sự giúp đỡ. Nhưng cô lại phải đón nhận một cú sốc tiếp theo. Tất cả các cô gái trong bảng xếp hạng đều đã chết. Cô nhận ra nó không phải là bảng xếp hạng, đó là danh sách tử thần. Đây đều là những người đã chết khi sử dụng app để làm đẹp. Vân nghĩ mình không thể nào gánh chịu được cơn đau đớn tiếp theo. Khi đang tuyệt vọng, Vân bỗng nhận được thông báo từ app: bạn có muốn kết thúc quá trình thay đổi? Vân vội vàng nhấn đồng ý. Khi đó trên app nhảy lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.